Chương 696, chồng của ta, ta sủng, 1. Mộ Nhan tùy ý đẩy ra tay của nàng, chậm rãi nói, không có ý tứ à, vừa mới chỉ nghe được một trận tiếng chó sủa, không có chú ý tới là ngươi đang gọi ta. Phốc phốc, lều trà bên trong không ít người đều buồn cười. Thiếu nữ này dáng dấp như thế xinh đẹp, không nghĩ tới nói chuyện độc như vậy. Lời này, không phải liền là đang nói Lý Huyển Nhi là chó sao? Lý Huyển Nhi hiển nhiên cũng nghe ra Mộ Nhan nói bóng gió, mặt mũi đột nhiên dữ tợn, tiện nhân, ngươi dám nhục nhã bản công chúa? Nàng thét chói tai vang lên, vung lên bàn tay, hướng phía Mộ Nhan trên mặt vung qua. Nhưng mà, trên nửa đường liền bị ảnh mị bắt lấy, hung hăng hất lên, chật vật đâm vào trên mặt đất. Lý Huyển Nhi bị ngã được thất điên bắt đảo, sau khi tĩnh hồn lại, lập tức đối sau lưng thuộc hạ giận dữ hét, một đám phế vật, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đem người đều bắt lại cho ta, trừ người nam kia, cái khác mấy cái chơi chết làm tàn phế cu nở dê không quan trọng. Chỉ một thoáng, Lý Huyển Nhi thủ hạ đem bọn hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thiên cực võ giả uy áp phát ra, làm cho cả lều trà bên trong người đều run lẩy bẩy. Nhìn xem Mộ Nhan, đám người trong mắt đều tràn đầy thương hại. Lý Huyển Nhi từ dưới đất bò dậy, cắn răng cười lạnh nói, tiện nhân, hiện tại, ngươi biết mình đắc tội là ai đi? Mộ Nhan móc móc lô thai, ta đắc tội là người sao? Ta còn tưởng rằng là một đầu phát tình kỳ chó cái đâu. Phốc phốc, lần này, lều trà bên trong nhân trực tiếp phun ra. Nàng nàng lại còn nói Lý Huyển Nhi là chó cái. Thiếu nữ này là sống ngán sao? Phải biết, tại vùng đất này, cái này Lý Huyển Nhi ỷ vào mình Hoàng Diệu Quốc công chúa thân phận, từ trước đến nay đều là một phương bá chủ, mà lại cực kỳ yêu thích nam sắc. Phàm là trải qua trà này lều, hơi có chút tư sắc nam nhân, đều bị cái này công chúa coi trọng, sau đó cường ngạnh chiếm làm của riêng. Trong lúc đó cũng không phải không có nhân phản kháng, nhưng lại phản kháng, nơi đó có thể phản kháng được công chúa của một nước. Cho nên phần lớn người đều chỉ có thể lựa chọn nén giận. Bây giờ thiếu nữ này như vậy nhục nhã Lý Huyển Nhi, kết cục sợ rằng sẽ so trước kia nhân càng thê thảm hơn. Nhưng nghe được Lý Huyển Nhi bị nhân không lưu tình chút nào nhục nhã, bọn hắn làm sao lại cảm thấy sảng khoái như vậy đâu? Lý Huyển Nhi lần này quả nhiên là bị tức điên rồi. Tốt, rất tốt tiện nhân, ngươi thật chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội bản công chúa, sẽ là như thế nào. Kết cục nói vung tay lên, một đám thiên cấp võ giả lập tức hướng phía Mộ Nhan bọn người tới gần. Mộ Nhan lấy tuổi trò đỉnh đỉnh Đế Minh Quyết, ngươi gây ra hoa đảo nợ, mình đi giải quyết. Đế Minh Quyết lại bình chân như vậy nói, không đi. Mộ Nhan chừng hắn, gia hỏa này bình thường rõ ràng đều đem dung mạo của mình che giấu, để nhân thấy không rõ diện mục thật của hắn. Cũng không biết dọc theo con đường này chúng cái gì gió, hết lần này tới lần khác muốn đem chân diện mục hiện lộ ra. Kết quả trên đường đi câu dẫn thiếu nữ tâm vô số, trêu chọc nát hoa đảo bò lớn. Lần này nếu không phải hắn trương này họa thủy mặt, cu nở dê không sẽ chọc cho bên trên Lý Huyển Nhi như thế cái ngu xuẩn, hắn không cưới quyết, ai đi giải quyết. Đế Minh Quyết ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, yếu ớt nói, Nhan Nhan, có nhân ngấp nghe chồng của ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên đứng ra bảo hộ ngươi phu quân ta sao? Thần mẹ nó bảo hộ ngươi, ngươi đường đường tu tiên đại lục đế quân, cờ ơn nở người khác bảo hộ sao? Mộ Nhan kem chút bị Đế Minh Quyết cái này không muốn mặt ngôn từ khí cười. Đáng tiếc Đế Minh Quyết lại ngay cả suy nghĩ thời gian cu nở dê không cho nàng, trực tiếp đem nàng đẩy vào kia 10 cái thiên cấp võ giả đang bao vây. Ảnh mị bình chân như vậy. Tuyết Nhạn cùng Quan Hổ có chút đáng tiếc, đem kích động tâm thu hồi lại. Thấu chương xong.